Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 178. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Thư Nhã ngồi Bentley một đường phóng nhanh đến bệnh viện, tốc độ của bà ta còn nhanh hơn Hạ Vĩnh Đức và Hàn Gia Lâm. Dựa vào quan hệ của Hàn Gia, nhanh chóng làm xong thủ tục, bà ta một mình đi tới phòng bệnh. Nhìn thấy Diệp Thi Văn, trạng thái của Diệp Thi Văn không quá tệ so với bộ dạng thê thảm không đành lòng trong video. Cô ta đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Trong tay Lư Thư Nhã còn cầm giấy xét nghiệm của Diệp Thi Văn. Bà ta đi tới trước mặt Diệp Thi Văn, ném giấy xét nghiệm lên mặt cô ta. Thậm chí cô còn không có thai, tại sao lại đăng tin giả như vậy? Diệp Thi Văn nhìn Lư Thư Nhã, hốc mắt đỏ lên, con người lấp lánh động lòng người. Gì à, tôi không có thai, nhưng tôi và Gia Lâm thực sự đã có một đứa con. Lô Thư Nhã kinh hãi, cô có ý gì? Trên mặt Diệp Thi Văn tràn ngập nụ cười của một người mẹ, dịu dàng VTV, bụng mình. Chỉ là, đứa nhỏ này không ở trong bụng tôi mà thôi. Lô Thư Nhã khó có thể tin được nhìn bụng Diệp Thi Văn. Một lúc lâu sau, bà mới hiểu ra được. Bà chễm chệ nhìn Diệp Thi Văn, cười mỉa mai nói. Diệp Thi Văn, tôi thật sự là xem thường cô. Cô so với mẹ ruột của mình là Diệp Lưu Phượng lợi hại hơn nhiều. Không chỉ có thể nắm lấy con trai tôi, mà còn để lại cho mình một cái cân khống chế tôi. Cô nói đi, đứa nhỏ này rốt cuộc có sinh ra hay không? Bây giờ đang ở nơi nào? Vẻ mặt Diệp Thi Văn rất vô tội. Dì, muốn biết manh mối của đứa nhỏ không khó, chỉ là tôi cần dì giúp tôi một việc nhỏ. Sắc mặt Lư Thư Nhã không hề dễ coi. Không phải là ra tù sao? Không chỉ như thế, Diệp Thi Văn lấp lánh nhìn Lư Thư Nhã. Trong nháy mắt vẻ điềm đạm đáng thương trên mặt biến mất, ngược lại thay đổi một khuôn mặt kiên định, gằn từng chữ. Tôi còn muốn làm Hàn phu nhân, không phải tình nhân, không phải tiểu tam, là Hàn phu nhân thật sự. 3 ngày sau, Diệp Thi Văn rời khỏi trại tạm giam. Cảnh sát Giang Thành ra tuyên bố, qua điều tra, người thật sự làm giả video vụ bê bối T.I.N.H.D.U.C của Hạ Trừng Trừng chính là trợ lý tiểu trương của Diệp Thi Văn. Cô ta từng đăng rất nhiều lời chửi bới Hạ Trừng Trừng trên mạng, đồng thời, bởi vì công việc không nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ bị Diệp Thi Văn quở trách, cũng sinh ra hận thù đối với Diệp Thi Văn. Dưới tiền đề này, cô ta làm giả video vụ bê bối T.I.N.H.D.U.C của Hạ Trừng Trừng, rồi giá họa cho Diệp Thi Văn, chính là một hòn đá trúng 2 con chim, đánh bại 2 người này. Tại sao tôi cảm thấy đây có phải là một người ra chịu tội không? Cùng tầng trên, tôi cũng có cảm giác này. Động cơ để tiểu trợ lý bôi nhọ Hạ Trừng là không đủ. Đây không phải là thủ hạ bao che điển hình thường dùng sao? Khoảng thời gian trước Diệp Thi Văn vừa mới bạo phát mang thai, chắc chắn là bởi vì mang thai, Hàn gia mới ra tay cứu giúp. Làm ơn đi, phía sau Diệp Thi Văn có nhà họ Hạ và nhà họ Hàn, cho chút tiền, tìm người hứng chịu còn khó sao? Lầu trên có thù với Văn Văn sao? Cảnh sát người ta đã nói người phạm tội không phải là Văn Văn. Có bản lĩnh đi tìm cảnh sát đi, cãi cọ ở chỗ này cái gì chứ? Đúng vậy, Thi Văn của chúng tôi là vô tội, lầu trên là fan của Hạ Trừng Trừng đúng không? Đừng tùy tiện vu khống Thi Văn của chúng tôi. Có phải trong lòng mọi người đều biết rõ ai vô tội? Diệp Thi Văn giả vờ đáng thương cái gì chứ? Giả không sai. Vịt C, H, E, T miệng cứng. Nếu không phải dưa mang thai nổ ra, các người thật cho rằng chính chủ các người trốn thoát được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc vẫn khí tốt mà thôi, nhưng người xấu tự khắc có ngày thu. Các người mãi mãi không có thể nào có vận khí tốt như vậy. Trong nháy mắt, tranh cãi trên mạng về việc này không ngừng, chê bai cũng không giống nhau. DTV người qua đường cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng fan của Diệp Thi Văn tin chắc rằng Thi Văn của họ nhất định là vô tội. Hai bên từng người đều chấp nhất từng từ, ngoại trừ mắng chửi nhau không ngừng nghỉ ra, cuối cùng cũng không có kết luận gì. Cách chương.